Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, chương 34, lý luận ngoại. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, lý luận thượng. Kia lý luận ngoại đâu? Bên cạnh có người hỏi. Ân, không nói, vẫn là bắt đầu chạy đi. Vãn chạy không bằng sớm chạy. Đàm luận cái này đề tài người nọ không có tiếp tục nói tiếp tính toán. Lắc lắc đầu ở sân huấn luyện đường băng chạy lên, mọi người cũng trừ bỏ bực tức tùy theo mà trì. Theo đi lên bắt đầu chạy bộ huấn luyện, 10 vòng sân thể dục cũng chính là tiếp cận 4 cây số khoảng cách. Đối với bọn họ tới nói yêu cầu ít nhất 3-40 phút thời gian mới có thể hoàn thành. So sánh với Anvis an bài huấn luyện, chỉ là chạy 10 vòng sân huấn luyện mà thôi, rõ ràng nhẹ nhàng rất nhiều. Bin ở trội bộ trong lúc cũng không quên đối năng lực rèn luyện. Chẳng qua lúc này đây huấn luyện lượng giảm bớt mà quan hệ. Cũng không có từ trên mặt đất sinh trưởng mà ra thực vật. Mà là từ dây phía dưới toát ra thực vật. Lợi dụng này sinh trưởng lực lượng thu hoạch đến lực đàn hồi. Tới tiến hành chạy bộ. Bin cùng anh kiến nghị. Làm sai đô cảm thấy cũng không cần thiết ngỗ nghịch giáo viên. Cũng tiến hành rồi huấn luyện, nhưng đối với Saido tới nói, chạy 10 vòng sân thể dục huấn luyện lượng quá mức với đơn giản. Chỉ tốn 5-6 phút thời gian liền hoàn thành, rốt cuộc không có gì thể lực hao tổn. Cơ bản toàn bộ hành trình đều có thể bảo trì tốc độ cao nhất đi tới. Ở hoàn thành huấn luyện lượng sau, Saido không có buông tha một tia mà thời gian, trực tiếp đi đến một bên mà bóng ma chỗ. Bắt đầu rèn luyện khởi năng lực tới, chẳng qua rèn luyện trong lúc, bởi vì thao tác năng lượng phương hướng là vô hình, hơn nữa tránh ở bóng ma chỗ, cho nên cái này hành vi ở những người khác xem ra. Càng như là nghỉ ngơi, Saido nghỉ ngơi hành vi, tự nhiên trở thành mặt khác học sinh hâm mộ cùng động lực đối tượng. Ai cũng không nghĩ tại đây loại thời tiết đãi dưới ánh nắng phía dưới huấn luyện. Không khỏi nhanh hơn nện bước, nhưng nện bước cũng không phải có thể lâm thời nhanh hơn đối tượng. Như vậy lâm thời thay đổi ngược lại quấy rầy rất nhiều người tiết tấu. Làm cho thể lực chống đỡ hết nổi tốc độ chậm lại. Không vội không táo mà vững bước đi tới mà anh, chạy ở Bin mà một bên, nhìn nghỉ ngơi chung Saido, nhớ tới lần trước Bin cùng Saido chiến đấu cảnh tượng, kia tốc độ kinh người. Ngươi cùng Saido đối chiến quá, tên kia tốc độ ngươi cảm thấy thế nào? Anh muốn biết Bin nhất trực quan mà cảm thụ. Tuy rằng ở quan chiến chung có điều thể hội, nhưng rốt cuộc không phải tự thể nghiệm, vẫn là có rất đại khác nhau. Vấn đề này làm Bin sắc mặt một chút ngưng trọng lên. Hồi tưởng nổi lên lần trước kia chàng chiến đấu, điên cuồng sinh trưởng dựng lên mà thực vật đều không thể đuổi kịp tốc độ. Cùng vội vàng ứng đối chính mình, thậm chí cuối cùng thân thể sinh ra mà cảm giác vô lực. Hết thảy đều có vẻ xúc không kịp phòng. Rất mạnh, ít nhất ta cảm thấy cùng Anvis lão sư so sánh với cũng chút nào không kém. Thật sự như vậy cường. Sao, kinh dị với Bin cho Saido như vậy cao đánh giá. Anh sắc mặt cũng đi theo ngưng trọng lên. Bất quá ta sẽ không nhận thua. Người cùng hắn đều là ta siêu việt đối tượng. Bin là mỉm cười mà đáp lại câu. Ta sẽ không bị ngươi vượt qua. Cũng sẽ nỗ lực vượt qua Saido. Anh hồi lấy tươi cười. Nhưng không có nói tiếp. Trong ánh mắt lộ ra mà mũi nhọn lại nói cho Bin đáp án. An bài mọi người huấn luyện sau. Ian trở lại văn phòng. Nguyên bản hắn tưởng ở văn phòng nghỉ ngơi một hồi. Chẳng qua bởi vì bên trong không ngừng hắn một người giáo viên nguyên nhân. Ngại cho người khác ánh mắt, chỉ là vội vàng phao ly trà liền đi ra ngoài. Trở lại bọn họ lớp mà sân huấn luyện mà, xa xa liền thấy được bước chân phù phiếm địa học sinh. Hơi hơi nhíu mày, nhưng thực mau liền hoãn lại đây. Hắn chỉ là dạy thay, người khác học sinh quan hắn chuyện gì. Ian nghĩ đến, chỉ là như vậy tưởng hắn. Vẫn là không tự chủ mà đem ánh mắt nhìn về phía chạy ở phía trước. rõ ràng thoải mái mà hai người. Cảm thán nói, thật là ưu tú địa học sinh a. Uống lên khẩu trong tay Vi Ôn mà nước trà. Hắn tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Lúc này mới nghĩ đến cái kia thường xuyên chống đối hắn tiểu quỷ không ở. Dùng ánh mắt hơi hơi hướng bốn phía siêu tầm. Quả nhiên phát hiện ở bóng ma ngầm lười biếng hắn. Khóe miệng hơi hơi lộ ra độ cung nói. Tiểu quỷ bị ta bắt được tới rồi đi. Đem chén trà buông. Giả bộ không chút để ý mà bộ dáng đi qua. Vị đồng học này, ngươi như thế nào không đi huấn luyện? Như thế nào lại là hắn? Đây là sai đô trực tiếp nhất tiếng lòng. Liền ở vừa rồi lại lần nữa có điều tiến triển khi lại một lần bị đánh gãy. Sai đô tâm tình có chút không vui, nhưng nhớ tới cùng anh Bin Sở làm ước định, vẫn là kiềm chế hạ chính mình tức giận, nhàn nhạt nói, làm xong, xong rồi. Yên miệng khuôn mặt tươi cười không cười mà lại lần nữa hỏi. Từ hắn tiến vào văn phòng phao xong trà đến rời đi, toàn bộ quá trình không vượt qua 10 phút. Trước mắt tiểu quỷ nói với hắn xong rồi. Sao có thể 10 vòng đường băng 10 phút trong vòng chạy xong? Cho dù là hải quân tân binh đều không thể làm được. Một cái mới ra đời mà tiểu quỷ lại sao có thể làm được? Đối với Ian nghi ngờ mà ngữ khí, Saido đương nhiên nghe xong ra tới. Chẳng qua hắn cũng không chuẩn bị phản ứng hắn, chỉ là lại lần nữa đạm nhiên mà trả lời. Ân, Ian chỉ cho rằng Saido là gạt người, cũng không chọc phá, ra vẻ không có việc gì về phía một bên học sinh hô. Các người mấy cái lại đây một chút. Nghe vậy, vài tên học sinh đình chỉ huấn luyện đuổi lại đây. Hắn vừa rồi làm xong huấn luyện sao? Muốn đúng sự thật nói, bằng không hắn huấn luyện lượng cũng muốn thêm ở các ngươi mặt trên. Nói xong, Ian lộ ra tự đắc biểu tình. Ở hắn trong ấn tượng, học sinh chỉ cần hơi thêm đe dọa, liền sẽ từ đạo của hắn. Chỉ là không biết lúc này cái kia đầu bạc tiểu quỷ muốn như thế nào lấp liếm. Làm xong, vài tên học sinh chăm miệng một lời nói. Ngạch! Các người vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Làm xong, vài người đồng loạt dùng xem kỳ ba mà ánh mắt nhìn Yan Man. Nói xong càng là không màng Yan Man. Trực tiếp phản hồi huấn luyện bên trong. Bọn họ lại không phải chỉ số thông minh thấp hèn. Yan Man rõ ràng phải cho Saido nan kham. Mà Saido lại là bọn họ lớp mạc nhận lão đại. Vì cái gì muốn tiếp tục lưu lại trợ giúp cái này không thảo hỉ lão sư? Ngươi, các ngươi, ngươi tên là gì? Nếu làm xong, nghĩ đến tư liệu thượng số liệu cũng không tồi. Ian đem đề tài chuyển tới nhập học tư liệu thượng, lấy này tới giảm bớt xấu hổ. Saido, ở Saido nói ra chính mình tên sau. Ian bắt đầu tìm kiếm tư liệu, nhưng tìm kiếm một hồi lâu lại không tìm được. Kỳ quái, ngươi tư liệu đâu? Saido không kiên nhẫn mà trả lời. Ta như thế nào biết? Lại như thế nào hảo tính tình mà người bị như vậy rõ ràng liên tục làm khó dễ, cũng sẽ mất tính tình. Ian sắc mặt đột biến, ngữ khí cũng có chút lạnh lẽo. Ngươi ra hỏa này, đối giáo viên thái độ cứ như vậy sao? Ở trường học điều lệ lý luận thượng, ta có thể khai trừ ngươi. Khai trừ? Trừ bỏ dùng khai trừ uy hiếp học sinh ngoại, ngươi còn có thể làm cái gì? Ngươi loại này ra hỏa cũng có thể tính giáo viên. Ta không rõ ngươi có thể dạy ta cái gì. Nếu ngươi nói rõ lý lẽ luận thượng, như vậy cũng nên tồn tại lý luận nơi khác sự tình đi. Saido không thích cái loại này cầm đạo đức, bắt cóc thái độ giáo viên. Liền bởi vì đương nhậm giáo viên liền cảm thấy cao học sinh nhất đẳng ra hỏa. Giống Ian loại này ra hỏa, mình mắt vừa thấy liền biết gầy yếu, giảng nội dung cũng chỉ cần đọc sách là có thể minh bạch, hoặc là chính là không cần minh bạch cũng không có việc gì đồ vật. Huấn luyện còn lại là tùy tiện an bài một chút sự tình liền xong việc. Bộ dáng này dạy học phương pháp, coi như cái gì giáo viên, cộng thêm đánh vỡ hắn hai lần đột phá thời cơ, làm hắn một trận phiền chán. Nếu không phải phía trước đáp ứng rồi anh cùng Bin, hắn cũng sẽ không nhẫn nại lâu như vậy mới bùng nổ. Ấn hắn nguyên tắc trước dỗi một đốn lại nói, dù sao đã xảy ra chuyện có Gáp chịu trách nhiệm. Yên Lâm Phàm như thế trả lời, bất chấp duy trì giáo viên thể diện, xé rách mặt nói, lý luận ngoại chính là trừ phi ngươi có thể đánh bại ta, như vậy trường học cũng sẽ cho phép một cái bị học sinh đánh bại giáo viên, là không có tư cách dạy dỗ cái này học sinh. Đây là hải quân cường giả quy tắc, nhưng mà ngươi làm được sao? Giống như vậy, Saido không nói hai lời, trực tiếp một quyền khảm nhập Ian bụng. Ian phản ứng đều phản ứng không kịp, liền như vậy bị một quyền đánh bại trên mặt đất. Viên Mục mở to, khóe miệng chảy ra nước miếng, có vẻ thập phần thống khổ dạng. Bởi vì sinh khí, Saido vẫn chưa lưu tình, tuy rằng không có vận dụng năng lực tác dụng với Ian trong cơ thể, nhưng là hỗn loạn năng lực tụ tập một kích vẫn là rất cường hãn. Nhìn nhân thống khổ mà giữ tợn mà Ian, Saido thêm vào câu, mất trí, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.